Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 10. Xếp lại như thỉnh viễn sử minh nhân mùa ăn cư tiết hạ của chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Con thiền nhưng không thấy có gì mới, không học hỏi gì thêm được, nên không thấy thích thú trong thiền định. Số con thấy ba chữ không là cái gì? Nghe là sầu não. Xin thầy chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành. Trả lời, việc đầu tiên mà hành giả cần làm là thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Bây giờ hành giả phải thấy cho rõ được là khi mà mình có chánh niệm, trạng thái tâm mình thế nào, và khi thất niệm, trạng thái tâm như thế nào. Cái đó là cái cần thiết mà hành giả phải biết. Rất nhiều người tư duy như hành giả, nghĩa rằng họ nghĩ rằng tu thiền nhưng mà không thấy gì mới, không học thêm được gì, vì họ không hiểu biết mình làm cái gì và những gì mình đạt được từ xuyên qua cái sự thực tập của mình. Vì không mình biết làm cái gì đó mình cứ than hoài, rồi mình cũng biết là mình tu cho tới bây giờ mình hưởng được cái gì, mình có được cái gì. Nói cách khác là nhận ra được sự giá trị của sự thực tập, hành giả tự mình cảm nhận được hay không? Thầy nói khi mà mình không thấy được cái sự lợi ích của sự thực tập, mình chưa thấy cái sự ích lợi của nó, mình không có muốn tiếp tục nữa, mình không thích thú nữa. Hành giả có nhận ra được giá trị của sự thực tập, vì không nhận ra được cái sự giá trị của sự tập nên không thể nào tiến bộ được. Thầy đặt câu hỏi, vậy bây giờ hành giả có nhận ra được không? Câu trả lời là có chứ, con thấy rõ lợi ích của sự thực tập thì con tiếp tục tu cho bộ. Có thấy có sự lợi ích. Nhưng mà rồi thầy nói, nếu mà học được thêm điều gì không, cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà chỉ có chú tâm và bề mục thôi thì chẳng bao giờ giữ chi cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm cách dễ thấy có cái gì khác, có cái gì mới, thấy đầy đủ nhiều chức ảnh thì trí tuệ sự hiểu biết mới sanh lên. Như vậy trong sự thiền tập thì cũng giống như người ta làm ăn mua bán, mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình để rồi mình tìm xét mình quay ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa không. Thấy khía cạnh này rồi nhưng mà còn thấy khía cạnh kia nữa không, mình cái nhìn của mình nó phải đầy đủ thì lúc bây giờ mình mới là trí tuệ mới sanh. Chúng ta nói rất nhiều về đối tượng, thì thầy lấy một ví dụ này, tâm quan sát vị hành giả hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng như thế nào thì mới câu hỏi đó. À, mình nói đối tượng này chi là cái chi mà nhận biết bảy tâm, mình nói vậy đó, mà cái chi nhận biết bảy tâm mình đâu có coi nó là đối tượng. Đó, ai mà làm gì phiền á, mình nhìn thấy mình nhìn đối tượng đâu, đối tượng chỉ là đối tượng mình nhìn mình có một bộ như trơn mà không hết, mình nhìn trong mình bức xúc một người. À, mình ngồi mà ví dụ như đối tượng mà nó tới mà làm cho mình đau mà đau đớn cái gì đó, đó thể đối tượng nó đâu, mình than quá rồi đó, chỉ đau chẳng hạn. Thì đối tượng phải đối tượng mà mình hỏi mình nói rất là giỏi, đối tượng là cái gì những cái tâm, nhưng mà mình hiểu cái gì trong này nè, mình hiểu rất là ít. Rồi khi sáu căn tiếp xúc trong tầm sáu tầng tâm hay biết tâm này có vô thường khổ vô ngã, thì hiểu là cái gì, là hiểu vô ngã đó, sẽ là không thể chẳng phải không ta. Trí tuệ chỉ phát sinh khi ông quan sát không bị thấm nhiễm tham sân si. Chỉ khi nào không chánh niệm hoàn toàn trong sạch thì trí tuệ mới có, sự việc mới chính. Câu thầy nói trí tuệ không quan sát không bị chánh niệm với tham sân si. Bây giờ ông chỉ cho mình cách làm thế nào và quan sát cái tâm không quan sát. Tôi mới tập cái đây trong cái khóa thiền này, thì trước đó nhiều khi đâu có tập tâm quan sát, cứ chạy theo đối tượng rồi. Tâm quan sát một vậy, mình ghi nhận được cái gì, tâm mình ghi nhận được cái gì, tâm mình hay biết cái gì. Rồi tâm quan sát tâm nhiễm ô nhiễm là sao, là bắt đầu nó ngã vừa rồi đó, cũng đọc tới rồi nó rề nó chạy vô không xét. Hồi trước nó ở trong phòng xét hồi đó mà tâm mà nó năng nổ mà nó vận động lại, nó thấy đủ thứ cái, nó thấy tiếng bên ngoài, thấy tâm tiếng bên ngoài, nó thấy tiếng chim, nó thấy tiếng quả, nó thấy tiếng người, nó thấy tiếng cây nổ. Rồi bữa qua nó thấy trong thân, nó thấy miệng là xúc chạm miệng, là xúc chạm tay, xúc chạm mông, đích đủ thứ xúc chạm. Biến chuyển như vậy thì trước khi mà cùng vũ nó ta rề cái làm vậy, khi mà nó chỉ là chưa biết là ngủ rồi sao mà ủa nãy giờ nó có còn thèm cái coi vậy mà nó miệng còn nói nữa chứ. Thì quý vị thấy không, cái câu thầy nói rất là đơn giản, quan sát quá trình tâm ô nhiễm, không quan sát của mình có ô nhiễm không, mình bằng cái đó mà mình bây giờ mới hiểu. Vì vậy quý vị thấy phát hành thì đâu có phải dễ, mà muốn cho thích thú nữa thì là cả là một cái chuyện khó khăn chứ không. Nhưng mà kể hết được cái chuyện mình đọc hôm qua, anh chia sẻ ăn cơm với thầy khi nói chuyện. Thưa thầy, năm này rất nhiều vị thưa biết nói tôi là năm này thầy cao quá, sau những năm trước thầy dạy cao quá. Thế thầy cười, thầy nói vậy ý sư sao, ý phải suy nghĩ một ý sư sao. Bây giờ các thầy lập mấy bài cũ thì tôi thấy thầy cũng không nói được vấn đề này. Chỉ vì thầy nói một cái pháp niệm xứ rất là nhiều bài, ngay cái năm 2006, tức là cách đây cũng 23 năm rồi. Nhưng mà thiệt ra hồi đó tôi nghe ngay tôi đã hiểu được, không phải đúng rồi. Bây giờ là thầy thật đó. Thì năm này thầy suy thấy ông tôi cũng lặp lại cái đó, nhưng mà bởi vì tôi bị tập, tôi bắt cái gì tôi tập. Đấy. Cái này tập pháp chắc gì là thầy đã nói từ năm 2004, chứ phải nói bây giờ. Tôi nhớ năm 2004 là lúc đó là có sự tâm pháp qua đây. Thầy nói tập pháp chắc gì. Có hiểu gì đâu. Tại vì sao? Phương pháp mình tập từ trước giờ là tập thiền là đừng có suy nghĩ. Mà bây giờ ông khác của suy nghĩ mình không chịu. Tâm mình đối kháng không muốn suy nghĩ. Ta suy nghĩ là không phải tập thiền. Thì chính 2004 là thầy đã nói rồi, bây giờ thầy nói lại, thì thầy nói hồi đó đó, tôi nói sẽ đọc ý, nhưng mà sẽ có tập đâu, sẽ biết, thì đâu có hiểu. Vì vậy bây giờ tôi nói lại, và tôi ép cái vị tập nữa, cái vị tập thật, tự nhiên cái vị tập cái vị hiểu, đó. Thay mà tôi nói trở lại thì tôi thấy cái đúng như vậy đó. Chứ không phải là tôi thêm cái mới. Thêm cái mới là sao, là trước giờ đó, tôi nói nhiều xong, tôi nói cái gì, bây giờ tôi chuyển qua trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này quý vị đã có đâu, do đâu tôi mới nói cái vấn đề mà tôi kiến thức. Cái gì mà khi hướng dẫn tôi giúp đỡ tôi trao truyền cho tôi bị học tôi bị biết, cái này là thầy đã nói từ lâu lắm rồi. Thế do đó theo ý của sư đó, mình đừng có nôn nóng gì đó, từ từ mình đi. Đề là mình có thật sự mình muốn học không, khi mình học tự nhiên từ từ mình hiểu. Mà muốn không muốn là sao, ông thầy ông cho mình tập cho biết sao giờ phải không? Ai hỏi hỏi mình tập, tôi chỉ ép vậy mà nó cũng mất. Ví dụ chẳng hạn như khi mà thầy hỏi quý vị sư có biết trả lời đâu? Sư cũng ngồi sư cũng đã bổ nó, thầy hỏi, nhưng mà thầy ra mình cũng không biết nữa. Làm bổ mình cũng ngon lắm này, nhìn qua nhìn lại mình sẽ ra mình cũng biết cái gì đâu. Cái năm nào cũng qua là tại vậy, hai vị kia hỏi mình, ông thầy hỏi mình cũng rất tốt, mình cũng chẳng biết gì hết. Sau khi từ từ thầy hiểu rồi, không biết sao, thầy nói mình cứ tập, mình làm có thiền chứ mình tập là được. Thì khi đọc lại cái câu này, trí tuệ chỉ phát thanh khi trong quan sát không chỉ đóng nhiễm mà tham sân si. Mình có thấy trong quan sát của mình không? Mình không thấy sao mình biết nó đóng nhiễm tham sân si. Bây giờ mình đã nói, còn quen hết, có còn quen hết. Sẽ tránh nhiễm trên cái tâm tránh nhiễm mình cứ ngồi mình cái tâm mình hoài. Bây giờ nó nghe tiếng chim, nghe tiếng ca, nghe tiếng người nói này. Như vậy ta có sự hay biết. Rồi thêm nữa, không biết cái gì nữa, cái biết trong thân này. Thì quý vị thấy không, đó là cái một tránh nhiễm trên tránh nhiễm. Thì bây giờ trong khi mà đang ngồi như vậy thì chúng ta bắt đầu có chuyện ăn xem cô nó giả dữ chẳng hạn. Thì chúng ta đừng có hiểu, không muốn nói gì. Làm sao hành đã nhận ra rằng trong chánh niệm có phiền não xem cô? Có phải là sư hỏi chứ ai hỏi đâu. Hãy trả lời nhận ra được sao không, khi chánh niệm thái độ hành giả có chân chánh hay không? Muốn có mong đợi hay bực bội hay đối tượng trong thực tuyên mình đối tượng quan sát không? Nó bị lấy thái độ chân chánh. Nhưng mà quý vị chưa thấy cái tâm quý vị lấy thái độ chân chánh làm cái mất. Ngồi thiền mà mình chỉ muốn cho thấy đối tượng cho rõ, hey, mà lại ăn sắp ra ngủ rồi, mình muốn thấy cho rõ, mình muốn thấy cho rõ. Ở tôi đây một đèn cũng xếp làm gì? Thế sao có cái gì nữa? Thành ra ông ấy nhận ra được, tùy theo cái thái độ chân chắn mà suy thấy gì về cái phương pháp mà. Rồi có một chuyện nói là con người cũng thấy cảm thọ đó, cảm thọ rất là nhiều. Bây giờ thầy nói bây giờ phải thấy cái tâm mình thấy cảm thọ, đó là ông ấy lên đó. Mà thấy cái này là quý vị thấy khi mà ông nói ra là biết là tại sao mà thầy nói như vậy. Chỉ cần một chút chiếu tâm tham gian vô dù rất nhỏ, rất vi tế cũng chẳng không cho trí tuệ phát sinh. Đó là muốn nhận ra được vì tâm cái quan sát mình có phiền não hay không, thấy coi thái độ của hành giả có thể thấy hay không. Chỉ cần một chút tham gian vô là trí tuệ không phát sinh, mình muốn tiến bộ, mình có thêm kinh nghiệm mới. Tu hành cái bữa này sao không có gì mới hết trơn, nó chỉ bao nhiêu đó rồi, thì quý vị thấy không, một cách vô tình là tiền não đã che rồi. Khi mà thầy nói câu này sư cũng sửng sốt, Nó con hành giả hỏi, con tu niệm rất lâu rồi, không thấy cái gì mới. Sư cũng đặt câu hỏi như vậy. Mình nói chỉ có một chút xíu, chúng ta giảng rồi, không bao giờ trí tuệ nó sanh khởi. Cái trí tuệ sẽ chứng phát khởi và phát khởi nhiều lần, cứ mỗi lần trí tuệ phát thanh lên, phẩm chất hoàn toàn khác, không lần nào giống lần nào cả. Ví dụ chẳng hạn trong chân này, lúc đầu mình mới trí tuệ mới tới được cái gì chứ, sanh khổ, khổ khủng khiếp. Rồi bây giờ mới tới thôi, mình thấy cái gì? Sân là nó té, nó té là lớn. Hay là trong sân là khi muốn, nó muốn phải làm giết cái đối tượng. Đó. Tự nhiên từ mình lấy, rồi mình giết nhân, giết quả. Tại sao tâm thân nó tới? Tâm thân nó tới là việc con kiến của mình. Cái đó là từ mới tới à. Mình nói chi một chút, mình hiểu một chút vậy đó. Khi mình hiểu được một điều rồi là cái điều nó nằm đây. Rồi mình hiểu cái điều mới, mình nằm thêm chút nữa. Giống như là một khúc anh nó mở ra từ mình thấy nguyên cái trời. Vậy là cái tăng tiến, cái nhìn của mình nó càng lúc nó càng mở rộng. Thành ra tuệ giác không phải có một lần thôi mà tuệ giác sẽ sanh khởi rất nhiều lần. Mỗi lần không lần nào đúng lần nào hết. Cứ một lần mà tuệ giác sanh khởi là mình hiểu thêm được một phần nữa. Khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ giúp hành giả hiểu hai chiều, ngược rồi xuôi. Hoặc đặt câu hỏi theo chiều siêu, xuôi câu trả lời theo chiều đó sẽ xuất hiện. Hoặc đặt câu hỏi ngược lại câu trả lời sẽ không đúng nữa. Khi mà trí tuệ sanh khởi đó, nếu mà mình muốn nhìn cái này phía bên này, nó cũng có một câu trả lời. Muốn nhìn cái vấn đề phía bên này, nó cũng có một câu trả lời như thường. Mà hai câu trả lời nào cũng hợp lý. Thế ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói, quý vị tập ở đây rồi, quý vị đi về nhà, quý vị đi về chùa, quý vị đi ra ngoài, quý vị đi sinh hoạt, quý vị nhớ là phải để duy trì chánh niệm. Nhờ cái đó quý vị mới học được thật là nhiều, mình mới thấy tham sân si của mình. Có một vị hành giả tới hỏi cho thầy, cho thầy nếu vậy thì là con thấy rằng khi tập ở ngoài tốt hơn tập ở trong. Ông thầy nói tại sao? Tại sao tập ở ngoài tốt ở trong? Là tại vì đi ra ngoài rất nhiều câu chuyện để cho con mình nó phản ứng, thì não quá rồi đó, nó có cái tâm mình nó phải kén cái này. Ở đó mà có gì giờ bây giờ mình? Tại vì cái vị hành giả này về nhà đó, mà con thân bằng cuốn sổ rất là đông. Mà mát má của vị này là vị Bình Hoang nữa, thà con thấy không? Vì nó nói với sư là cái thăm thì thăm đi, cái thăm thì còn hóa cái này, nó tại sao chỉ uống thuốc này, uống thuốc kia, hóa lát cũng biết chậm. Mà ta bị ung thư mà uống gì? Thành ra giúp đầu như vậy, do đó mình nói với thầy rằng con thấy rằng là con ở đây con tu bao nhiêu này, con về nhà con tu được lắm. Là tại vì sao con phải đối đầu với bà con, nhưng bà không được của con. Rất là nhiều người tới làm cho con phiền não, làm cho má con cũng phiền não, ba con cũng phiền não, mà ngoại con cũng phiền não. Thầy nói không, mình nói gì đúng rồi. Nhưng mà ngay ở trong thiền viện, nếu mà hành giả có trí tuệ sẽ thấy rằng ngay trong thiền viện này là trí tuệ mình cũng phát sanh. Mình cũng học được rất nhiều. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ, mùng nền, chiếu, gối, cọ, mình cái này là giặt sạch sẽ luôn vào đó xong xuôi rồi. Ba giờ khắp cửa lên ngồi lên thêm nội lặng ngồi sẵn nữa nè, quý vị tính sao? Người nào ngồi sẵn trong vùng mềm chiếu gối của quý vị tính sao? Quý vị thấy tốc bội khó chịu gì vậy? Thì ông ấy nghĩ cái đó là mình cũng học rất là nhiều nữa. Rồi thầy nói, lấy ví dụ chẳng hạn như ở trong thiền đường á, trong thiền viện á, tất cả mọi người ăn cơm phải sắp hàng hết trơn. Có nhiều người không muốn sắp hàng, chen ngược chen xuôi vô. Hay là chúa cho hai cái, lấy cái ba cái luôn, mà lần nào mình lấy bà này lấy ba cái luôn. Thì quý vị lúc bây giờ tâm quý vị tính sao, quý vị nghĩ sao? Thế ông thầy nói, thành ra khi quý vị mà có trí tuệ, quý vị sẽ thấy ở ngoài quý vị có học được, nhưng mà trong mình có học được rất nhiều. Đó không phải là ở ngoài. Thì bây giờ, khi tâm hành giả, quý vị này xóa tiếp nói là khi tâm hành giả nó đã kinh nghiệm một cái gì rồi đó, thì nó rất là thỏa mãn. Thỏa mãn là bởi vì sao? Mình hiểu, mình biết rồi. Thì người ta nói tại sao mà mình phải thỏa mãn? Thích thú á, dùng cái thích thú rất là thích thú, là bởi vì sao? Nhờ sự thực tập thì dùng cái hiểu, thì trước giờ mình không hiểu, không thể nói không. Khi mà trí tuệ sanh khởi đó, trí tuệ không bao giờ thỏa mãn hết trơn. Mình phải thỏa mãn, mình sẽ nói thỏa mãn là tại vì mình chán, mình mới thỏa mãn, mình chán này. Mình làm như không có gì mới, có bao nhiêu mình thỏa mãn. Và bây giờ đó, trí tuệ tới đôi khi, cái tâm phiền não nó cũng sanh khởi. Mình cứ mình biết rồi, mình ngã não, mình không biết rồi, không phải nói không. Khi trí tuệ sanh lên đó, nó biết cái này rồi, đúng cái này nó nhìn như thế nào, đúng cái này nó nhìn thế nào, đúng cái này nó nhìn thế nào, không bao giờ trí tuệ nó thỏa mãn được. Bởi vì sao? Nghĩ rồi nó nghiêng qua cái là nó thấy khác, nghiêng cái bên này nó thấy khác, do đó trí tuệ sẽ không bằng điện thoại mà. Vì vậy con thầy nói khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ cho hành giả hiểu luôn luôn là hai chiều, chiều ngược và chiều xuôi. Hoặc các câu hỏi theo chiều xuôi, câu trả lời theo chiều xuôi xuất hiện, và các câu hỏi theo chiều ngược sẽ xuất hiện cho quý vị. Cái này không phải là do sự tưởng tượng, không phải là do con người suy nghĩ, mà trí tuệ giúp mình hiểu. Điều này tùy thuộc hành giả sử dụng trí thông minh như nào. Đó, điều đó là rất là khó giải thích. Tôi giải thích người khi bị tập và khi bị thấy. Giống như hai người đều mở quán ăn, nhưng sau một thời gian một người thì thành công mở thêm nhiều chi nhánh, còn người kia thì thua lỗ, đóng cửa thì khách sạn. Thế bây giờ mình hỏi tại sao? Thường thường là hỏi mấy sư nói tại cái thuốc này. Thì phải nói vậy cho rồi chứ nữa. Ai cũng giỏi, ai cũng biết nhau hết trơn, mà tại thuốc của mình không có một phần trong đó, mà tại vì mình không có làm gì nữa. Cuộc đời này đâu có phải là cứ bị nhiều là làm tới làm lui hoài, tại vì mình không đang lên đợi cái đó. Mình mới nghĩa là người ta thì người ta mở hai ba tiệm, còn mình là trưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa. Không phải quý vị, tôi chăm sóc quý vị cũng chăm sóc, tôi tiến bộ mà tại sao quý vị tu lâu rồi mà không tiến, tại sao có chi khác đâu? Hành giả trả lời là có chứ, thầy thông minh hơn thầy tu chứ, thầy cũng bất cần nữa. Vì vậy tôi thường nói quý vị phải sử dụng thông minh có sẵn nhiều hơn nữa để cho được thông minh hơn. Bây giờ tôi thông minh rồi, ông cũng sợ mình buồn, thông minh hơn rồi đấy. Bây giờ làm cái sao mà sử dụng thông minh để thông minh hơn nữa. Ba phần người tu hành không chịu động não, suy nghĩ, tìm cách tìm hiểu thêm, mà chỉ có sự tinh tấn. Có gì xảy ra như khi phiền não đang lên, hành giả tinh tấn, duy trì chánh niệm để được thẳng yên. Chánh niệm để xua đuổi phiền não, đuổi phiền não đi rồi làm sao có cơ hội quan sát học quả. Thế nên mình chỉ muốn phiền não yên. Còn tu hành con phải học hỏi thì cách sao để mà nói lời dịu ngọt, nói lời đem lại sự an vui hạnh phúc. Thầy nói ai an vui? An vui ai an vui đây? Dạ con không? Đúng không? Dễ không à? Có cái gì xảy ra hành giả kinh tấn duy trì chánh niệm thì nó yên, chánh niệm tu đuổi thì nó được sao học? Trước khi nói chuyện với ai mình có biết mình muốn nói gì không, hay là thấy những cái gì bên nào, rồi cảm nhận tâm của mình lúc bây giờ thế nào, mình có thấy được cái tâm mình muốn nói cái gì không? Thì sau khi đó mình, khi mà mình cái điều kêu đó mình chỉ nghĩ cái điều đó không, là thấy tâm nó đã hao hức rồi. Cảm nhận được gì không, cảm giác trong người ra sao, thì trong khi nói, sau khi nói cũng quan sát thân tâm, quan sát cả ba thời kỳ như thế, sẽ không biết có bao nhiêu điều chúng ta học hỏi được. Trước khi nói mình quan sát thân tâm mình, trong khi nói mình quan sát thân tâm, sau khi nói mình quan sát thân tâm. Hay thì cứ biết cái bài này mà cái gì biết được, tâm nó nghĩ khi xuống gặp cô là tự nhiên, nghĩa là tôi biết là sao lại xuống gặp hồi nào hay rồi đó. Có quan sát ba thời bốn thời gì đâu. Nhanh kiểu nhanh, có khi sư cũng ngạc nhiên với cái sư nữa. Sư ngồi quan sát sư đó chẳng hạn, chỉ cần gặp gì đó là chiều này, sư muốn hỏi một người khác, dạ, có khi sư xuống sư cũng không để ý nữa. Thì như vậy tôi bị thấy nghĩ làm sao mà gọi là mình học hỏi được. Mình thấy rõ là cái kiến thức của mình. Thì để thầy nói, mà muốn học tinh tấn là mình phải cẩn thận, mình quan sát, mình học được. Sau đó tôi nhấn mạnh rất nhiều đến chánh niệm liên tục không gián đoạn, liên tục chánh niệm hành giả sẽ hiểu thêm rất nhiều chuyện. Không phải chỉ hiểu cái thô mà hiểu luôn những tầng gì phía bên dưới. Rồi chánh niệm liên tục hành giả hiểu ba giai đoạn, đoạn đầu, đoạn cuối, đoạn giữa. Chỉ cho hành giả làm sao để thực hành thiệt là khó, không đơn giản. Là bởi vì nó sát đây là từ tâm của mỗi người mà là sao mà chỉ không thể chỉ được. Cho thầy, trong sinh hoạt hàng ngày như trong khi nói, trong khi ăn và tiếp thì con có hiểu được chính, nhưng mà khi ngồi thiền, ngồi đi thì không hiểu được thêm gì hết. Sinh hoạt hàng ngày thì hiểu. Thầy cũng tập thiền, thầy cũng có nói hồi xưa tôi tập thiền tôi hiểu được rất nhiều, nhất là sinh hoạt hàng ngày. Là bởi vì sao thầy có thì ngồi đâu, không có thời gian ngồi, không có thời gian đi, suốt ngày mát ngồi chợ, đi ngồi đâu. Ra thầy nói tôi cứ là chỉ đi ngồi, nghĩa là ban đêm tôi về là trong ban đêm mà tôi đi chợ về đó là tôi đi hành, rồi tôi về tới nhà cái cây rảnh tôi ngồi một chút, có bên người đó còn học giả lắm, ai vui chuyện với tôi thèm não quá, tôi ra cái sau tôi cố tôi ngồi một chút và tôi yên xuống. Thầy nói còn nhiều kinh nghiệm của tôi là từ trong cái sinh hoạt hàng ngày của tôi. Mà thầy nói trong khi mà sinh hoạt hàng ngày, trong khi mà cái chuyện hành vậy, nói trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà thiệt ra phải sinh hoạt hàng ngày đâu. Ngay cả đi chuyện hành tôi cũng thực hiện được, không đấy, từ quán xong ở quán Thế ngày thầy chỉ có sinh ngay cái phần ông cái bát không cái quán không cái phần này. Thì giờ đi về. Sau khi mà tôi đi như vậy là tôi kinh hành. Từ cái bán của tôi mà tôi về tới nhà là tôi đi kinh hành. Tôi vừa đi, tôi vừa niệm, tôi vừa đi, tôi vừa niệm. Một khi tôi vừa đi rồi tôi niệm, tôi quay thử. Quay là chứ mình quá chiếu trở lại qua cái ngày hôm nay ấy, có tấm tặng người đắc niệm, có sao người đắc niệm. Tuy nhiên, từ sáng á, từ khi mà mới cô bán mà cái buổi trưa ăn cơm á, là thấy tâm mình cái chánh niệm là tự nhiên một cái khúc đó nó bị lúng giữa. Thì em phải trong khi tôi đi như vậy là tôi quay đi như thế này. Chúng mới có một lần á, tôi thấy tự nhiên nó khát nước. Nó khát nước mà tôi đi ngang đó, tôi thấy người ta đánh nước cam. Phong ta đánh nước cam. Tâm tâm này nó xúc vào đầu uống. Nó nói uống đi, uống chứ. Có tiền, uống. Heo rồi vậy đó. Mình nói vậy. Rồi nó đi qua một cái quán vậy, qua một cái shop rồi nó kêu uống. Mà nó ngại đủ cớ. Thế ra chỗ kia nó nói, uống này là có nước cam, uống này tắt hết này. Bà này bà cũng đứng tế này, uống. Nó nói chuyện là không phải từ khi mà tôi đi mà tôi đến về cái nhà nó kiếm. Mỗi lần mà qua mấy cái chỗ mà bán cái ăn là nó kêu nó nói. Còn này nó cứ để yên tướng có nói cái nó ăn gì đó, cứ yên qua chuyện sao. Về cái nhà nào này, nó vô uống ly nước lạnh rồi cũng yên. Quý vị thấy là trong khi mà tôi đi kinh hành á, nói là tôi sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà trong khi đó tôi đang đi kinh hành mà, thì dòng người ta tôi cũng muốn uống cả. Thì như tôi học được. Chuyện đó là tôi chỉ bày đặt, nó kiếm chuyện, nó nói vậy thôi. Mà mình biết, tự lý đó là ngoài sự xét nghiệm. Thế bây giờ hành giả thưa với thầy là trong khi mà sinh hoạt hàng ngày thì con còn hiểu được chút, nhưng mà khi con ngồi thì con biết là con không hiểu được. Thế bây giờ là ông mới chuyện đó là ông ấy. Vậy thì tại sao lúc nãy tôi hỏi hành giả có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của đối tượng? Câu trả lời là có. Hồi nãy tôi hỏi mà, phải hành giả hiểu có đối tượng không? Dạ có, đối tượng là gì? Cái gì mà tôi chẳng biết? Ủa khi mình ngồi thấy cái này hay sao? Nếu lúc duy trì trách nhiệm hành giả hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, nó là cái gì nhận biết bởi tâm, thì phản ứng sẽ không bao giờ sanh lên. Hiểu là hiểu thực sự chứ không hiểu biết. Khi mình ngồi thiền, hành giả có thấy họ cũng làm gì không? Bốn cái thọ tưởng hành thức cái này là thầy mới giải. Sư nghe thì trước giờ sư cũng nghe mà chết mà hát thì cũng chẳng biết. Thọ này là cảm nhận đối tượng à, nhưng mà mình hay đồng hóa với thọ, tôi cảm nhận thì ra thọ không. Rồi bây giờ đó thức là bị đối tượng bốn cái này, thọ này, tưởng này, hành thức này, bốn cái này đó thọ cảm nhận đối tượng rồi thọ tưởng đặt tên cái đối tượng, đây là con chim, đây là con quả, là đây con gì ha, thọ tưởng hành tâm chánh niệm trong này, rồi thức tức là nó biết đối tượng, thức biết đối tượng, thì quý vị thấy bốn cái này thì nó vận hành, bốn cái cũng này tâm này nó vận hành, bây giờ mình có biết gì không? Hỏi anh giả mà chứ cũng đâu có biết, lại mà con chẳng thế nào, thì quý vị thấy không? Để cho nó đọc cái việc này ha. Cái việc này không? Đấy. Cái này bốn danh bụng này. Cái bắt một vị sư, trình pháp vị sư, thầy trả lời bốn danh bụng. Cho thầy, con ngồi thiền, ai nghe rất nhiều âm thanh. Nhưng chánh niệm phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng người, tiếng khai cổ, tiếng quả chẳng hạn. Thì nói, tưởng phân biệt đối tượng là gì, nhưng trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Như vậy trong trường hợp mà mình ngồi và mình nhận ra được, đây là âm thanh gì, cái đó là cái tưởng tạo sinh hoạt. Vậy cứ mỗi lần một quý vị nghe cái tiếng, một quý vị biết đây là con quả, là quý vị tưởng có bị tạo sinh hoạt, vì vậy nó sẽ trở thấy. Khi các bạn ngồi, bốn cái danh pháp danh để uống cái sinh hoạt, bạn có nhận ra được cái gì không, bạn có hiểu được cái gì không, thì bây giờ đó cái này thì quý vị thấy hiểu, nhưng trí tuệ thì thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Bởi vì sao? Trí tuệ nghĩa là đối tượng là cái gì nhận biết để cần, trí tuệ là gì? Trí tuệ là hành. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh là gì, tưởng biết là đây là tiếng chim, tiếng gió, tiếng tre, nhưng trí tuệ thì chỉ biết đây chỉ là đối tượng. Khi tâm nhận biết đối tượng, bốn danh ngũ sẽ làm việc cùng một lúc và ngũ sẽ làm việc cho riêng của nó, không phải là cái nào làm cái nào nhé. Thức nhận biết đối tượng hay là tâm biết, cái này là cái thức này. Và tâm biết là khi một người thấy tâm biết là thức là làm việc, hay là thọ cảm nhận đối tượng. Nếu mà cái thọ này mà không cảm nhận đối tượng thì thức nó không có nhận được. chứ còn mình ngồi mình hơi thở nhưng mà mình không cảm nhận được cái gì hết, là không biết là không có xảy ra, nó vậy không, nó nhẹ quá làm sao mà biết được cái gì. Thức nhận biết đối tượng, hay đọc lại ha, thức nhận biết đối tượng tức là không biết họ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, là tưởng đặc biệt cho đối tượng, đây là cái chi kết quả. Thành là chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn điền. Như vậy là cái suy cái chánh niệm là hành uẩn, rồi cái trí tuệ cũng là hành uẩn nữa. Tại vì không sợ hết, nếu không có họ không cảm nhận được đối tượng thì tức là tâm biết sẽ không sanh lên. Như vậy có trường hợp tâm biết không sanh lên là bởi vì sao? Đối tượng nó không hành giả cảm nhận được đối tượng cho nó không có tâm biết. Khi một đối tượng sanh khởi, bốn uẩn này sẽ có mặt, và ngay trong giấc mơ cũng thế, nên chúng ta mới nhớ lại mơ đã gì, mới nhớ lại là đã mơ cái gì, là lúc bây giờ là cái trí nhớ của mình nhớ lại. Đó là đúng nữa, như vậy thấy không? Vì tưởng sinh hoạt trong khi quý vị ngủ và quý vị mơ, do đó thì các bạn dậy các bạn nhớ đã mơ cái gì đó. Thì là quý vị bây giờ nếu mà cái thầy hỏi trở lại là khi mình ngồi thiền hành giả có thấy họ uống làm việc không, tưởng hành thức sinh hoạt như thế nào, thì bây giờ quý vị hiểu rồi. Thế không giải thích là sao mình biết được, mình biết được bao nhiêu về uống danh uống này trong ngũ uống. Thì việc thức trên hành giả phải hiểu đối tượng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm, tâm di nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng, từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bây giờ này thấy ông nói cũng có độ cao rồi. Bây giờ ra nếu mà không thấy được uống cái uống hồi nãy, không thấy bốn cái danh uống này, thì bây giờ đó mình chỉ cần biết rằng đối tượng chỉ là đối tượng là được rồi. Đối tượng chỉ là đối tượng là sao? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ông lấy mình ngồi và mình đau chẳng hạn, nếu mình mới đau là đối tượng, không phải đối tượng đã bị tâm sân rồi. Còn cái nó chỉ là cảm giác mà thôi. Ví dụ ông ngồi thì như nó ớn lại cái này, ôi con sợ quá, con biết chuyện gì xảy ra, không biết thân con có vấn đề gì không, như vậy là đối tượng, không phải là đối tượng. Chị ha, nếu mà đối tượng chỉ là đối tượng thì cảm giác cái mình chấp nhận như đó, biết coi biết là cảm giác mà thôi. Đã là mình ngồi thiền, ai lấy cái ấm đầu mình cái ầm một giờ, cảm giác là cảm giác thôi. Lúc bây giờ mình không thấy đau nữa mà mình chỉ thấy những cảm giác là đau. Không phải nói sư thì chưa gặp lại là may. Vậy thì mình chưa hiểu đối tượng là đối tượng. Thưa thầy, cho xin một ví dụ liên quan tới cái động được không? Bởi vì thầy nói chữ đối tượng sợ hành giả không hiểu. Để gặp lại cái phần trên này. Vậy trước tiên, thầy bây giờ phải hành giả chỉ hiểu được đối tượng chỉ là đối tượng, tâm duy nhận đối tượng, sự tiếp xúc giữa tâm và đối tượng từ trí tuệ phát sinh giúp thành đại hiểu bản chất của sự sanh khởi. Bản chất của sự sanh khởi coi mình bỏ vào trên mình còn nói là nhiều mộng đấy, nếu đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Thì bây giờ cho thầy lấy cho một ví dụ đó thành được không? Vâng, biết động là đối tượng, biết động nhận biết bởi tâm và ý thức, không là cái gì biết đối tượng, cái biết là cái chia được biết có khi không có ai trong này đâu nhé. Vâng, nếu mà lấy một ví dụ về đối tượng, một ví dụ về biết động thì tôi nói rằng biết động là sao? Cái chi mà nhận được biết bởi tâm của mình. Nó không phải là cái chuỗi, không phải là tiếng quả, tiếng kêu là trí dĩa tên, mà cái gì mà nhận biết bởi tâm đó, mình nghe vậy thôi, nhận biết bởi cái tâm của mình. Và không là cái gì biết được đối tượng, một cái là biết rồi cái biết, hoặc ví dụ cái tâm mình không phản ứng trước lời khen tiếng chê, thấy hàng trăm hàng ngàn lần như thế, hành giả hiểu rõ bản chất của đối tượng là tâm hay biết, hay đâu không chi hơn là những cảm giác và cái biết, thấy nhiều lần thế sẽ hiểu được đâu chỉ là cảm giác nhận biết bởi tâm mà thôi. Thế thì quý vị thấy không, muốn có trí tuệ, muốn hiểu đối tượng như là đối tượng là mình phải trải qua rất là nhiều lần mình mới hiểu được. Không phải cái gì mà nói cái là làm được liền đâu. Bây giờ sẽ đọc lại cái ví dụ khi tâm mình không phản ứng trước tiếng lời sang tiếng đề, mình cứ kinh nghiệm hàng trăm hàng ngàn nhiều lần thế, trong một lúc nào đó mình hiểu rõ bản chất của đối tượng là sao, đó là có tâm hay biết mà thôi, chỉ là cái tâm mà thôi. Hay đau không chi hơn là cảm giác và cảm biết, thấy nhiều lần như thế sẽ hiểu đâu chỉ là cảm giác nhận biết mới tâm mà thôi. Tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau xảy ra ngay lúc này và không có ai cả, không có tôi ta. Đó, thầy đang nói về cái mặt của mình là nhân ở đây cho mình là sanh diệt, là cái đang nói về cái sanh này. Thầy cũng hay nói có cái là rất nhiều người tới đây gặp tôi và nói sanh diệt rồi họ nói rất nhiều về trí diệt, họ yêu cầu tôi xác nhận chứ phải chuyện nó có phải không. Điều này, quý vị chỉ thấy thay đổi được cái gì, chưa thấy sanh diệt. Sanh diệt thuộc về vô thường. Quý vị thấy thay đổi có, nhưng mà quý vị chưa hiểu. Quý vị, để giác sanh diệt nó thuộc về căn lý là quý vị hiểu thôi. Thầy đó ông nói này, ngay trong cái sanh là đã có cái diệt rồi. Do đó tôi bỏ, tôi không đạt. Rất nhiều vị thầy của tôi mà hồi trước thầy học quý vị làm, xin có kinh nghiệm nữa. Khoai cái diệt đi, khoai cái diệt đi. Rồi vì sao? Cái diệt với cô thường. Khổ mà. Nó này nó không, không phải gì vậy. Khi bạn thấy rằng đối tượng tâm giết nó xảy ra ngay lúc đó là phải là cái sanh đấy. Chứ đâu có phải là bạn thấy ngồi cái thở lên rồi hơi thở thắt đi, có sanh thì có diệt. Không phải nó hô quá à. Bây giờ đó, trong tất cả các quý vị đi đứng nằm ngồi nghe rồi thấy rồi ăn uống đối tượng nó thấy tâm huyết, đối tượng thấy tâm huyết xanh như nó có còn ở đó đó. Đối tượng và tâm huyết xảy ra là đối tượng tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau, nó phá được tiếp xúc với nhau, nó đụng tiếp xúc với nhau xảy ra đi lúc này và không có ai cả, không có tôi cả, không có người nào chửi, không phải tôi đâu nữa. Xúc này tức thì xảy ra mới rất mới và không có gì cũ cả, sự khởi sanh bây giờ tốt xấu không có ai trong này chứ còn gọi là xa tí bụt pháp. Thầy có một cái bài pháp rất là nói về chữ này, xa tí bụt pháp. Xa tí là sanh, bụt pháp là khổ, khổ sanh, nhưng mà sanh này là không phải là sanh sanh, mà sanh này là sanh diệt, không phải là sanh sanh với thanh với biết là cái sống, không phải. Xúc này tức thì xảy ra mới rất mới, không có gì cũ cả. Vì vậy hành giả nói là con hành thiền mà con không có nghiệm gì mới thì nó chạy được. Nếu mà thấy được cái này vậy đó, tôi chìm ra mình thấy được cái này, mình thấy, mình nghe, mình ngửi mũi lần, mình có thấy rằng có tâm biết và đối tượng, tâm biết đối tượng mình thấy sai thấy sai ra ngoài không? Chưa thấy. Nhanh quá là nhanh. Sự khởi sanh có hay xấu, là sao có xấu được? Thế sao nó biết bản thì tự nhiên nó sanh khởi, cái này là vô cùng xấu. Rồi có ai trong này không? Không có ai trong này hết. Đức Phật cái đó, phải cái đó là xa trí bụt pháp. Khi hiểu lời Phật, tất cả những gì sanh khởi đều khổ, hiểu thật sự sẽ không muốn gì hết. Bởi vì sao? Bất cứ những gì sanh lên qua sáu căn, không muốn, không bắt vào bất cứ gì, hết thân tấm và ngũ trần. Hiểu sanh là khổ, hành giả cũng hiểu luôn ba tướng, vô thường, khổ não và không não. Chứ vì thế cái này nó đòi hỏi mình phải tập rất là nhiều, và không phải là tự nhiên mà mình hiểu vô thường đâu. Vì vậy nếu mà quý vị thấy thay đổi, thầy mới chỉ quý vị thừa nhận như thế. Mới chỉ thay đổi thôi. Và tôi thấy cảm giác lăng tăng đi đi, cái này nó lên cái kia nó sợ, mắt cái này nó lên mắt. Ông mình thấy thì nó chưa có, chứ phải là vậy. Thầy lấy một cái ví dụ rất là hay. Mấy trong cái hôm mà trình bắt nghi trình pháp, thầy nói, bây giờ đó ví dụ chẳng hạn như cô con một chồng chẳng hạn. Thầy sao cần phải cái này quá à. Cô con một chồng đó, đi làm thế. Cô đã quen rất nhiều rồi, thấy ông đi về đâu mà thầy cầm vào cái nón cầm rồi, rồi tôi đi có chuyện rồi đấy, cháu cần chỉ làm cái gì nữa đâu. Thì ông đâu không lấy hôm trước bây giờ mình quan sát, mình thấy chồng mình không về đã làm cái gì, làm gì với nó, cô ông hỏi thăm người này kia là ông thì phải mấy đứa con và thấy ăn uống vậy, thế là mình đừng ngồi cái nón tức là cái ẩm cầm vào rồi, rồi có chuyện gì rồi đấy. Thì ông nói cái đầu là cái quan sát mình sẽ ra hiểu, hay là hai người mình bạn bè nhau quen biết rất lâu rồi, chỉ cần người này nói một câu tức thôi là người đi hiểu lại cái gì, người khác đâu có hiểu gì. Chuyện một thầy nói thấy biết vậy nó khác nhau là khác chỗ đó, không nói gì đâu mà vẫn hiểu như thường, hành vi cử chỉ không có nhiều mà chỉ làm chút xíu thôi là người kia hiểu ngay. Cá nhân tôi theo kinh nghiệm tu tập của tôi, khi tôi thấy được ngay trong phút hiện tại cái gì đang khởi sanh thì tôi hiểu được sự vô thường. Ông đấy con mắt này, mắt thấy này, hai nghe này, cuối lưỡi này, lưỡi nếm này, một ngày mình sẽ được bao nhiêu sự tiếp xúc giữa là tâm hai biết của đối tượng, tâm hai biết của đối tượng. Mà mình có thấy không? Cá nhân tôi thấy từ rất lâu rồi, tôi thấy đối tượng nó vô tâm hai biết, đối tượng nó vô tâm hai biết. Chỉ cần thấy được đó thôi là tự nhiên tôi hiểu thế nào của tôi. Bây giờ tôi thấy kinh nghiệm cái đã. Ông nói ví dụ chẳng hạn, tôi bị ý rằng tôi bị một buổi một cái điện ngồi ở thiền viện sự mình, tôi bị nghe bao nhiêu tiếng, tôi bị thấy bao nhiêu cảnh. Tôi từng tới cái gì, và cứ mỗi lần quý vị thấy quý vị kinh nghiệm hai cái này, tâm hai biết là đối tượng, hai biết đối tượng nó đụng nhau, nó xúc với nhau vậy, thì quý vị thấy nó mới hiểu mắt. Ô tôi đã thấy cái điều này rất nhiều rồi, còn cái đó mà tôi xíu tôi chán lắm, không có cái gì tôi thích nữa, ai đâu cũng có gì cũng thở đâu. Là hồi đó là chưa có món này là tôi tự nhiên bây giờ có được cái món gì bây giờ có chùa hả? Không đọc đi đâu cái chùa là cái chú dĩ đủ thứ. Tâm suy nghĩ đủ cái. Hôm trước thì hỏi thầy, bây giờ tâm thầy sao? Ông nói tôi sống cũng bình thường. Bận khổ quá không? Ông nói không, tôi không bao giờ để tâm tôi có được nữa. Nghĩa là tôi phải bận rộn á, tôi phải gặp người này kia, tôi phải lo cho người kia. Nhưng không bao giờ tôi để tâm tôi bình thường. Tôi phải giữ tâm tôi cho nó thoải mái nhẹ nhàng. Có chuyện thì giải quyết, không có chuyện là tôi sẽ làm thêm. Và tôi không có để tâm lâu vào cái chuyện của chùa chiền. Mà cái này là lời khuyên của họ sư. Các sư làm việc chùa nhớ làm buổi sáng thôi, được làm hai buổi. Buổi sáng là làm công chuyện chùa, rồi lo nhà hàng, rồi lo vấn đề gì đây, giấy tờ sổ sách cho chùa, mình lo về vấn đề di đúng đây các. Hồi trước là các sư làm cái đó, bây giờ tôi chỉ làm cho một cái chuyện phải nghĩ, dưỡng sức, đi hành thiền, mình ngồi thiền, mình đọc kinh, đọc sách. Tại vì quý vị biết ở ngay thiền viện này, những năm hồi cũng còn sống á. Buổi chiều các sư đi đâu? Buổi sáng làm việc mình đi chiều đi nhà Phật tử. Mà cái đó là thầy nói cho nên cho sư không biết. Đi tới nhà Phật tử, có chim, có chim bộ, có chim kiếm hiệp, có chim gì, nó đúng là la rồi. Ở đó, chảy thương hồi nào này. Thầy đó không nói, đừng có làm nhiều. Làm buổi sáng thôi. Mình biết đó, mình không làm có chuyện chứ, mình làm buổi sáng. Mình nghe sức của mình buổi chiều. Ở chùa ở nhà, ở chùa mình ở trong phòng của mình đọc kinh, mình tu tập. Thì cái đó là mình vừa giúp người và mình giúp cho người ta nữa. Mình giúp là hai mặt, không phải là mình làm. Mình làm cho buổi chiều mình bỏ về đi đâu như vậy, tức là mình giúp rồi buổi sáng nhưng buổi chiều mình giúp cho mình biết mình thôi. Thì các phiền não nó tới đúng rồi. Cá nhân tu tập của tôi thấy rằng cái gì đang khởi thân tôi hiểu được tất kỳ thì lúc bây giờ tôi cảm nhận được vô thường. Tôi không cần lấy sự hoài diện. Tôi hiểu đã sanh thì phải diệt. Nếu mà tôi thấy sanh là phải có diệt, nó mới sanh. Mà tôi thấy sanh bây giờ là thế nào mà nó phải diệt à? Thế là sao mà nó yên ổn được? Bởi vì tôi thấy mới mà. Hồi nãy tôi thấy khác, bây giờ tôi thấy khác. Như vậy là cái này nó phải mất đi. Là cái kia nó tới. Tôi thường người khác vừa nói vô thường sanh rồi diệt. Nhưng tôi không cần thấy diệt. Thấy sanh là tôi hiểu vô thường. Nếu tâm quan sát có trí tuệ thì thấy sanh sẽ hiểu vô thường. Tại sao? Vì nhờ có diệt mới có sanh. Rồi nó sanh rồi nó thấy diệt, bởi vì tự nhiên mới cái gì nó hiểu là hiểu vậy đó. Cái đó mà quý vị lại cái vị trí bắt quý vị nó sanh diệt sanh diệt là ông ngộ ông rầu lắm. Đã biết mình chưa có hiểu, nhưng mà nói lại quý vị buồn. Sư suy nhớ là kinh nghiệm sanh diệt, ông sẽ có sư quý vị. Thì kể nhiều lần quý vị nghe, mà quý vị thôi cũng nghe nào nghe rồi thôi. Mà có một sư bà đó, lớn tuổi lắm, sư bà mình sẽ có sư. Thì khi mà ngồi nói chuyện rồi thành thiền với sư rồi cái ngồi đau nổi tôi nói với sư nói tôi bên sư tập sư bên sư minh đó sư kể đến được cái gì hai sư nói không cũng không cái gì của gì bà mới kể nó còn ngồi con thấy cái gì này con sanh được cái gì con sanh được cái gì thì gì con sanh liên miên rồi đúng cái này vô thường thế mà không biết con sư đã thấy chưa sư nói đầu như cái đó cao quá sư không thấy mà điều này sư hỏi cô này cái gì con thấy thành niệm vật chất ở đâu hay. Thì đó trong khi mình ngồi, trong khi tôi thiền ngồi, tôi thiền đứng, tôi thiền nằm, thấy sao vậy? Thì chị nói, ông thầy ở bên kia, ông hay hỏi, vậy cái ăn là thấy sao, cái đồ ăn là thấy thanh diện. Là bà có được rồi. Ăn sắc mới thì thấy thanh diện. Thôi, bây giờ câu chuyện tôi để qua bên. Thế lúc mà không có được thấy là, khi cô cầm đi về, con về con sẽ kêu. Và tôi về khi cô muốn về, con muốn cái tay, bây giờ cô đưa cái tay cũ với con quay lại con gửi lên cái không lên mạng cái đồ làm cái gì nó không biết thế là cô này tới là biểu là đưa cái bánh tay cô gặp cô kia nó sửa được không sao cứ lại cho cô có bánh tay sẵn sàng mà biết có bánh tay sẵn nhưng mà để đầu tiên ra thôi thật là đổ cháo vào nhiều và lì lục tung lục tan tục lưng làm cái này cũng có cái này cũng có cái này cái mà làm cái gì vậy cũng cả 15-20 phút nó cũng kia chờ vài được cái đi về chứ cô kia ta đi làm mà làm sao. Cuối cùng là quý vị biết sao không? Cuối cùng á là có cái áo xám xám giống thầy vậy đó, thì mới có túi gì nhét đó. Thấy nó mình tôi được vali đi kiếm hoài, đổ hết cái vali ra kiếm không thấy cái bé. Chỉ có cái bé này thì tao mới mua cho mình cái bé đi về chứ. Trời đất ơi, tối buổi tối lại gặp nhau rồi. Cô hỏi thì cô nói bây giờ làm sao? Cô phát thì tôi yên tâm dạy cho sao để là xử lý những cái trường hợp như vậy. Nó đến đường quên để đâu biết quên được. trong lúc đó là có một cái cái ở đây không, mà con khó lỗi con tùng lưng lại đó, nó hiện qua cái sanh diệt đó. Thì biết sao vậy? Thì đáng lẽ là sanh diệt là phải sanh diệt chứ, sanh mà có diệt đâu. Thì mà sau đó là bỏ cái luôn, không thèm cái này, gặp thì là không thèm bào nữa cái gì. Rồi lại nói cái gì mình nói thiệt mà ta biết rồi. Thưa thầy, con nghe cả với con thấy khó hiểu. Khó hiểu quá thầy ơi. Đúng rồi, tâm quan sát của hành giả phải không bị ô nhiễm căn vô, đó là điều vô cùng quan trọng. Kiểm tra xem phiền não có bớt không, khi phiền não bớt trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện phẩm chất của phiền não không giảm, không khi nào có trí tuệ. Thầy nói, thế bây giờ cái gì đây, không hiểu cái gì thấy khó. Đại viện sư Ký Dũng cũng tào lao, nên sư ngài lại bằng sư không biết sư dịch cái gì nữa. Anh thấy ra bà con chả hiểu cái gì, ông mới đang ra là anh thôi. Từ lúc đó trong khi mà chấp nhát là sư không hiểu cái gì, sư nó còn đây còn lại trong đó. Sư mà sư dịch sư cũng hiểu nữa. Thì lúc đó ông thầy nó không nghe khó quá. Còn lúc này càng lớn thì mới bây giờ hiểu một chút nữa thôi. Nhớ đừng cho thể tâm của mình nó bị thiền lãng cho em. Thiền lãng cho em vô là sao này mình tu hành sao mà không thấy gì mới, không thấy gì tiến bộ. Cứ bấy nhiêu đó lại là hoài đấy. Phải kiểm tra xem thiền lãng có bớt không. Khi phiền não bớt, trí tuệ sẽ gia tăng, không cần cải thiện nữa, thôi bỏ. Tâm phiền não bây giờ coi chừng cái tâm quan sát mình, để chặt phiền não luôn. Thưa thầy, con có thấy bất phiền não từ lúc mà con biết tu tập? Bất phiền não khó chứ. Dạ, con có thấy bất phiền não thầy ạ. Hồi trước thì con phiền não dữ lắm. Ai ta nói cái gì là con đổ sân, bây giờ bớt. Nếu vậy thì tự nhiên trí tuệ sẽ sanh lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên tôi không tin những gì hành giả nói, đây chỉ là sự suy nghĩ. Vì nếu khi phiền não bớt, trí tuệ phải tăng lên, và vì khi chán án không có trí tuệ, khi bất si sẽ hiểu rất là rõ ràng. Quý vị nói là quý vị bất phiền não là sao tôi hưởng tình ạ? Chính là tại vì sao thì quý vị nó không có cái gì mới thì là không có trí tuệ tăng lên. Bất phiền não thì trí tuệ tăng, mà đằng này nó có mà trí tuệ không tăng. Vì vậy tôi không tin. Thưa thầy, thầy không tin là phiền não hành giả bớt có phải như vậy không? Tại sao? Vì không có thêm được sự hiểu biết nên không học cái thêm gì mới. Vì không thấy được gì khác, tâm sẽ bắt đầu nói không có gì mới, không có gì mới, thiệt là chán. Đó là nói với tâm si. Tại sao mà thầy tin hành giả nói? Hành giả nói cũng tiến bộ thế chứ. Không phải không, tôi tin là bởi vì sao? Hành giả nói là chán quá nè, không có gì mới. Cái đó là tiền sáu, đó là tâm si. Sau đây là một ví dụ, khi một hình giả trình với tôi là khi dẫn ai cô này quan sát tâm sân, sân biến mất, tôi hỏi lại sân giảm được bao nhiêu phần trăm. Nếu cô không duy trì chánh niệm thì cơn sân này sẽ kéo dài bao lâu, và cô bị phiền não dày vò trong suốt thời gian đó phải không? Nếu hành giả thấy được phiền não giảm bao nhiêu phần trăm, đó là trí tuệ, vì hành giả học hỏi được cái gì đó, phiền não giảm. Đó, cái cô kia cũng nói, phiền não tâm sân lên, còn hiện thật hay giảm, bây giờ giảm bao nhiêu phần trăm, không được bao nhiêu phần trăm. Khi thấy được những kinh nghiệm nên phiền não giảm bớt một mức độ nào đó là lúc trí tuệ đang hoạt động. Nếu hành giả thỏa mãn thì phiền não mất sẽ không học được gì. Muốn học cái gì? Muốn học thì đừng hoan hỉ khi phiền não mất, và tiếp tục quan sát để học cái khi phiền não có mặt, tâm suy nghĩ thế nào, và khi mất tâm suy nghĩ ra sao. Trong cái phần này, okay, cô không biết trả lời như thế nào. Sao này cô nói là con thầy nó có 95% đúng gì không? Cô này cô nói dạ, có được 95%, 200% là cái này 95%. Thầy nói đấy, nếu mà thấy được 100% đó là thấy là cái tiền áo mình giảm rồi, trí tuệ lên nhờ cái đó. Đó là một ví dụ, khi đau tâm khó chịu, quan sát tâm khó chịu hết, không quan sát hết sẽ không hiểu được gì. Cái gì đau thì đi quan sát cái tâm khó chịu, thì hết, thì để yên rồi coi bỏ. Coi chuyện khác là quý vị không hiểu được gì. Khó chịu hết, bây giờ quay lại thấy đau ra sao. Khi cảm thấy tâm thay đổi, ý cũng thay đổi, cái nhìn sẽ khác, thấy mình sẽ không còn đau nữa, mình chỉ thấy cảm giác. Lúc đó là mình cũng hiểu đối tượng là đối tượng này, nó không có ai bên này hết. Khi quan sát với sân, đau rất rõ ràng, vô cùng bức xúc. Nhưng khi sân tiếp tục nhìn lại, chỉ thấy cái gì? Bây giờ hành giả chỉ thấy cảm giác mà thôi. Nhìn với tham thì mình thấy đẹp, nhìn cái sân mình sẽ thấy rất là ghê tởm. Nhưng nhìn bằng trí tuệ sẽ thấy, phải thấy hoàn toàn không có cái gì trong này hết. Thế mà nhìn cái tâm sân khó chịu, thì tao cũng sẽ rất là ghi gớm. Hãy nhìn cái tâm tham một chút rồi mình thấy rất là ngon, thấu mình cũng khỏe, ăn thích mà. Rồi vì như vậy, do đó khi mà trí tuệ nhìn như thế nào, nói như thế nào, trí tuệ thấy được như vậy thôi, không có thêm cái gì hết. Tu để tâm yên dễ, tu để học và phát triển trí tuệ khó lắm đấy. Nha, ông thầy ông cũng không biết khó mà. Cái đâu có phải là ông kêu mình chỉ thú thành thú là thầy cũng không phải khó. Tôi sẽ giải thích hành giả hiểu và tiếp thu được bao nhiêu lời tôi nói, cái đó còn tùy theo mỗi người. Hồi xưa thì có tiếp pháp mỗi chúng nghe đạo quả theo thứ bậc, theo nhân duyên, không có người không mắc gì hết. Giống như trời mưa xuống thì theo mình hứng bằng gì, mưa xuống mình hứng bằng thùng ha, thì rất nhiều ẩu sân chút ô hay ché càng ít nữa thì ô mà tôi lúng nữa một sự gì anh. Trí tuệ thật là khó giải thích, có điều chắn là khi chuyện nở bớt trí tuệ sẽ tăng dần lên đến mà đại bàng không có thấy. Thầy thiền sư ngay giữa bài đầu thầy nói rằng khi quý vị có trí tuệ mà quý vị không thấy, quý vị không có để ý. Diễn trình tu niệm có ba giai đoạn, mình học cách thực tập và cái đúng, sau đó mình duy trì sự thực tập cho đường xa giác đó. Mới đầu là tôi cô nghe cái phần thông tin phần hướng dẫn coi lập tập sao cho đúng, thì sau đó là phải duy trì sự thực tập và đường xa giác đó. Không gián đoạn có nghĩa là trong khi mình ở đây mình duy trì khái niệm cho mình liên tục, mình đi về cũng vậy nữa, đi về mình cũng tiếp tục tập nữa, cuối cùng làm sao cho phát hành được càng thêm và trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng. Cho thầy có những người mà thích không thông minh thì thế nào đây? Thầy thường nói rằng là muốn thích thú thì phải thông minh, chẳng không thông minh thì chẳng sao, đâu có phải ngày nào cũng thông minh hết đâu. Nếu mà không thông minh sẽ rất khó có tiến bộ đấy, nhưng không vì thế mà nản chí, mà hãy tiếp tục tu niệm, nghe pháp, tư duy về Phật pháp sẽ gặp thêm được, sẽ gặt hái thêm được nhiều kinh nghiệm. Đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có nản. Mình không thông minh, mình học Phật pháp, mình nghe pháp, mình hành pháp, mình tư duy về Phật pháp, thì tự nhiên mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ có sự thông minh. Ví dụ như hồi nãy hành giả nói ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, chưa chỉ hiểu cái gì? Vì trong này là vì hiểu vô ngã, nhưng khi để giác thiền minh sắc thật sự khởi sanh, sẽ có một sự chuyển hóa lớn lao trong tâm hành giả. Khi để giác chân lên, hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên, như bị một cú sốc quá ngạc nhiên, vì không bao giờ tưởng tượng được ra như thế. Khi mà quý vị mà cái vô ngã là của để giác, nếu quý vị nói là quý vị hiểu, quý vị giả là quý vị hiểu, thì trong tâm quý vị nó có sự chuyển hóa rất là lớn lao, chuyển hóa rất là lớn, và quý vị nhận biết ra được điều này. Vì lúc giờ hành giả như bị một cú sốc quá ngạc nhiên thì không bao giờ tưởng tượng được ra đến như thế ấy. Hành giả ngạc nhiên vì từ lúc đến giờ bị tham sân si đẻ nên nhìn vấn đề theo chiều xuôi, được trị giác cái nhìn của hành giả hoàn toàn ngược lại, do đó mà hành giả thường như bị cú sốc. Phải tại sao mà cú sốc? Chẳng nói hồi trước á, chịu đứng bên cái bàn người ta cãi con sáu, mình đứng bên này có thấy con sáu không? Đó bây giờ mình đi qua phía bên kia, trị giác giúp mình chuyển qua được bên kia, bây giờ con sáu còn chưa tính. Trước là thấy với con mắt tham sân si, bây giờ khi mà trị giác vào lúc đó nó khác với, mình thấy cái vấn đề hoàn toàn khác, nhìn cái vấn đề mình hiểu nó hoàn toàn khác. Đó cái gì mình sắp là vậy, tại vì từ trước giờ mình không hiểu cách này, mình hiểu hoàn toàn ngược lại không. Thế thì vị hành giả khi đã có trị giác thì cái căn gì ấy có biết không? Chắc chắn là biết chứ không có biết, giống như các cái đen mà sao không biết được. Hồi nãy trước giờ mình thấy con sáu bây giờ mình thấy số chín, hành giả thấy mà. Cái đâu có phải là ai nói hành giả nghe chứ, mình thấy cũng biết gì mình uống thuốc vô, mình đau, mình cảm, mình nóng, mình sốt, bác sĩ còn sốt uống. Hả? Mình biết sốt là mình biết cái gì. Bác sĩ còn tiếp thu mình nữa. Mình biết trước rồi, cho đâu bác sĩ chưa biết. Mình giác sanh lên chỉ cho mình trường gì và cũng báo cho mình biết là mình đang ở trong bóng tối, cái này nói gì có đúng không? Cái này nó đúng quá. Thủy giác sanh lên chỉ cho mình con đường đi, mà rồi cũng báo cho mình đang ở trong đêm tối nữa. Đúng như vậy, trị giác cho tí tối bao nhiêu, mù bao nhiêu, khi một vị đắc cấp tầng đạo quả sẽ kinh nghiệm một trị giác giúp các ngài thấy phiền não nào mình đã đoạn tận, phiền não nào mình chưa cắt được. Review các vị, một cái trị giác là review, sư không biết là trên tính định là sao. Hả? Thẳng kháng hả? À, nhìn lại đó, nhìn lại quan sát. À. Mình lại quay thử là phiền não nào mình đã đoạn tận, còn phiền não mình chưa đoạn tận. Cái này quý vị thấy không? Tức là biết rồi mới nhìn lại được, chứ không biết nhìn cái gì đây. Trong năm căn chính đối diện định tuệ, hành giả hiểu, thấy được bốn cái đầu, nhưng ít quen thuộc cái cuối cùng là trí tuệ. Khi bạn duy trì chánh niệm, bạn có thấy hiểu thêm được gì không? Thưa thầy có, khi ngồi muốn đứng dậy con quan sát và hiểu, cảm, ý cảm khác nhau, khi nhanh, khi chậm, khi đứng lên, khi quay đi. Câu trả lời, tôi muốn nói đấy, đây là sự hiểu biết, chỉ là sự kinh nghiệm mà thôi. Khi một hành giả nói rằng là, thầy hỏi, khi con ngồi bây giờ đứng dậy con hiểu gì không? Cái này hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu là thế trạng thái trong nó, cái hành vi cử chỉ của thân nó khác. Khi thì nó thích, nó chậm, khi thì nó nhanh, là cả cái tâm khác. Rồi thầy nói, không, tôi muốn nói là hiểu biết này. Quý vị hiểu cái gì chứ còn cái này là cái kinh nghiệm. Hiểu biết khác với sự kinh nghiệm. Khi sự hiểu biết, thái độ của hành giả sẽ vô cùng ngạc nhiên. Khi trí tuệ sanh lên trong hành giả càng đơn giản chân thật. Phiền não giảm bớt rất rõ. Kinh nghiệm không phải là sự hiểu biết. Khi có sự hiểu biết, tâm quý vị đã thay đổi 100% rồi. Cái chuyển hóa tới 100% và mình thấy rất là rõ. Nhiều vị tu hành có được một chút trí tuệ nhưng không nhận ra được. Ví dụ như khi thăng sanh lên, hành giả chánh niệm tham biết, tham mắt nhờ có trí tuệ nhưng mà hành giả không thấy. Có thầy nói, có nhiều vị tu hành mà không thấy thì có trí tuệ. Đây này, trí tuệ là gì? Quý vị chánh niệm, quý vị sẽ thấy tham biết mất. Cái đó là quý vị có trí tuệ. Nếu một người đã hiểu là khi tham có mặt, người ấy không thể hành thiền được, tâm quan sát đã bị phiền não vô hồ. Nhưng khi có chánh niệm, tham sẽ không ló ra. Tham không đến được vì người này đã hiểu phiền não khá rõ. Thầy nói, khi mình chánh niệm mà mình biết là hiểu phiền não mà xem vô là cái tâm thiền của mình, tâm quan sát của mình nó bị giăng vô rồi á, là không thể nào mà duy trì chánh niệm. Đó là khi mà tôi duy trì chánh niệm là tôi không có tâm tham. Thầy nói gì vậy đó, nó kém gì vậy đó. Bởi vì sao? Quan sát cái tâm mình hoàn. Thấy mà phiền não mình nhung vô mà mình không xác định được. Bây giờ mình hiểu là không có phiền não. Tham không đến được vì người đã hiểu phiền não quá rồi. Thấy phiền não đem vô nhiều lần rồi. Đó bây giờ thấy mình chánh niệm được là không có phiền não đấy. Tôi xin hỏi quý vị có hiểu được bản chất của tâm sân không? Nếu trả lời có, quý vị sẽ không bao giờ sân nữa. Nếu vẫn còn thì sân thì chưa hiểu rõ bản chất của tâm sân. Chỉ hiểu chút xíu nhưng chưa hiểu rốt ráo, thấy rõ ràng là gì, biết ra sao, đi ra sao, hiểu nguyên cái diễn trình. Có ai giận ai không? Có nhiều người chủ trương, có những trường hợp đã giận, sự giận dữ chính đáng, có cơ sở diễn trình mạnh. Thầy nói nếu mà quý vị, tôi hỏi quý vị biết bản chất của tâm sân, thì ai cũng trả lời giận sân là chuyên môn phá đối tượng không? Bản chất của nó mà. Anh không chấp nhận đối tượng, nó muốn phá vỡ đối tượng, muốn giết đối tượng. Không trả lời gì mà mình vẫn nổi đùng, sân đùng đùng như thường. Bạn bè nó mình suy nghĩ gì hết. Sao mình phải diễn một chút xíu thôi là. Chưa hiểu rốt ráo, thấy rõ sân là gì, nó đến ra sao, nó đi ra sao. Và thấy là không có ai để mình giận. Vì vậy, một năm các thầy có nói, vì A-na-hàm chắc là không giận nữa. Bởi vì thấy không có ai để mình giận. Không có mình mà cũng có ai nữa. Để nó không có giận. Có nhiều người chủ trương là có những trường hợp phải giận. Sự giận dữ là chánh đáng, có cơ sở chứ không giận bậy. Câu trả lời không có sự sân hận nào mà tốt là chánh đáng hết. Giận là bậy rồi. Cái tâm sân là bậy rồi. Đừng có nói lý lẽ, đừng có chỉ có tại gì hết. Sân là thua là rồi sao? Mình hiểu như vậy mình tán, mình hiểu. Đức Phật dạy chúng ta phải học để hiểu chánh niệm có mặt hay không có mặt, có như thế nào và tiếp tục thế nào. Điều này áp dụng cho các chi pháp khác như niệm định tuệ. Bốn đề được Đức Phật thuyết trong kinh Đại Niệm Xứ các chi. Thôi thêm một cái nữa là khi như nào nữa. Điều này cũng có thể áp dụng với phiền não. Bạn tu hành, bạn có biết khi mà mình hành thiền đó. Phiền não có mặt hay không có mặt. Tại sao phiền não tới, tại sao phiền não tiếp tục, tại sao phiền não biến mất. Cái này mình phải hiểu khi mà mình thiền tập. Phiền não thường thường không mất vì ta muốn nó mất. Tham sân si không có mặt nữa, tại vì có trí tuệ xuất hiện. Đó là cái câu cuối cùng mà thầy nói liên quan tới vấn đề phiền não. Quý vị ngay nãy giờ các bạn quý vị hiểu rồi là giờ có chắc của quý vị là bắt buộc phải thích thú rồi. Còn không thích thú còn cái đó là chuyện đó là quý vị cũng biết nữa. Sư thắc tôi thấy ta lâu rồi mà chưa có cái nào đâu. Bây giờ có một cái bài pháp khác mà quý vị hỏi rất là lâu lắm rồi và sư bây giờ quý vị nghe đây thì quý vị này hỏi chừng bữa sau tháng 7 để đổi không khí chút xíu. Hỏi về vấn đề ăn uống. Lúc ăn con nhai thấy tâm muốn nuốt vội, đó là tham cho bị con nhai cặp cho nó chỉ là tha mã còn bị nuốt. Thầy có định làm vậy. đừng giữ lại thật lâu cho thành 30 nút hút được tự nhiên. Thành ra mình chắc mình bữa cũng vậy, mình ăn cho tự nhiên. Như vậy thầy nói tôi rất là tự nhiên, người nào ăn tự nhiên còn tha không? Không nữa. Mà thầy nói tôi ghét nhất cái người nào ăn, cái người nào biết luôn đấy, nha, chánh niệm, chánh niệm. Không phải cái đó ăn không tự nhiên. Mình kiểm soát không mà sao mình cũng chánh niệm chút nào hết trơn. Cái người mà ăn tự nhiên, hãy ăn tự nhiên và biết tâm tham tâm sân của mình. Thấy rất rõ đâu này. Đừng nhai thật lâu cho thành bá mới nuốt, hãy nuốt một cách tự nhiên. Tác ý muốn nuốt đến một tự nhiên qua sự điều hợp giữa thân và tâm. Khi bạn nhai đủ nhỏ để nuốt, từ tâm ra lệnh cho thân nuốt. Thế này là những quả nó làm việc cả. Thì mình tác chết nó được. Trong tác ý có lẫn tâm tham, chỉ để ý đến tâm tham, đừng can thiệp vào việc chuyện sinh hoạt của thân tâm. Tại vì mình muốn nuốt nhanh, tại vì có tâm tham thì bây giờ mình có tâm tham, thì là được rồi. Chẳng có nhai cho ra bả. Trong các ý có lẫn tâm tham, chỉ ý tức tham đừng can thiệp vào những lần sinh hoạt của tâm, tức là đừng nhai nhiều. Khi tâm tham xuất hiện, thúc nuốt, chỉ quan sát tâm tham, tham biết mình sẽ nhai lâu hơn một chút, rồi lấy nó xuống. Thiền có điểm xứ trong bản chất là không kiểm soát và ngăn chặn cái điều gì cả. Hãy để cho mọi sự xảy ra thật tự nhiên, duy trì quan sát. Khi mà nó xảy ra một tự nhiên mình duy trì quan sát, lúc bây giờ mới học được. Ông thầy đó, tôi không ngăn chặn gì hết, ông thầy. Người ta dọn ra cái món ăn. Tôi ngồi ra thì dọn thì thấy món ăn. Người ta dọn 4 sườn 4 miếng. Tôi gắp miếng rồi, bây giờ còn muốn gắp thêm nữa. Ok, gắp miếng còn 2 miếng. Không phải tay tôi, tôi muốn gắp cái đó thêm nữa. Trong tâm này nó nói, thôi mà, mình sẽ để cho bạn ăn mà. Tại sao mà tham thứ vậy rồi vậy á. Nói quá trời quá đất. Rồi, tác ý. Giờ tác ý tới, của gắp nó rõ ràng đó. Là đã nói rồi đó. Đã dặn ông rồi. Mình tới ra đây cái đục mèo, chút độ liền làm cái cốt khó lên kia. Ông thầy nói, lúc bây giờ tôi ý kia cái đó làm, tôi biết tôi không có vào tăng cảnh. Ông thầy nói, bây giờ tôi làm tốt này. Bây giờ tới ngang đó mình ăn lại, không được, làm như vậy gì lắm. Đã ba miếng của ta rồi, bây giờ mình chơi miếng rồi, phải kêu cho ông hai kia chứ. Ông thầy nói, ăn đại đi, ăn đại đi, ông nấu không kỹ, ông học quá, ăn uống gì nữa. Ông thầy nói vậy, thế đó, đã nhắc ra rồi đó. Ông thầy nói, bây giờ mình làm thế nào? Mình ngăn chặn để mình bao nó nhé, hay là mình để cho nó yên, ông thầy nói, để cho nó yên rồi, quý vị mới thấy chuyện nào. Nói một đường mà nó làm một kẻo. Thành ra những cái dạng mà tư duy mà nói rằng chắc tâm mình hẹn như vậy như kia, nói sơ sơ thì đừng nói nhiều lọc thì nó ăn được. Vậy nó làm một mình che lấy nó. Thôi không được, không được, không được. Mình làm nhưng mà tâm mình đã làm theo nó. Mình phải thấy chắc nó vận hành. Thôi thầy lúc lấy cơm, con muốn lấy cơm nhiều, sợ ăn ít tối về nó đói bụng. Mà đói thành thiền không được, thành thiền Phật thôi nữa cái gì. Cũng ok, cũng nói vậy. Chuối hai cái, con ba cái, lấy không thiếu tối này cũng thiền không được. Rồi có đi về phòng, đi chắc chắc mới về phòng. Nói bụng quá, phải kiếm cái gì ăn thì có lấy, bắt ăn, nhai xong rồi thấy nó khỏe trong người. Lát phải thầy hỏi, khi mà cô nhai như vậy cô cảm thấy này sao? Là mệt lắm, chán nản lắm. Chán nản là cái gì? Chán nản là chán nản quá, khó thân về, lo cho nó chuyện này chuyện kia. Không có lo cái gì ăn ba bữa. Đã lo cái chuyện đó, đã nói ăn chán nản mà sao ăn vừa rồi, ăn buổi sáng, ăn buổi trưa rồi buổi trưa về. Chứ chỉ còn ăn cái bắp nữa. Thì cái gì đấy không? Các thiền pháp của ông rộng cũng phải đọc cho phải rồi mình vác cái ló cái đông cái đuôi của mình liền ngay tiếp thì. Bởi vậy, thành quả cái gì tôi làm chân là tôi sợ ló đuôi của tôi lắm. Chỉ trai cái gì đó. Chính lấy cơm con muốn lấy nhiều, sợ ăn ít tối về đói thiền không được. Hãy kiểm soát những tư tưởng này, lấy nhiều, ăn không đủ tối đói, chính tư tưởng này làm cho tâm trạng mình không được. Vì thấy mình chưa lâu mình cũng nghĩ vậy ha. Đây là đà tư duy không đúng thiền não sẽ khởi sanh, tư duy đúng thì sẽ phát sanh. Nhờ có chánh niệm hành giả biết mình tư duy sai nên sửa lại cho đúng. Khi tư duy đúng rồi thiền não nó sẽ giảm bớt. Khi tà tư duy lên hành giả nên kiểm tra trạng thái tâm của mình. Thường thường tâm chấn động tà tư duy thường phát sanh. Lúc mình đói, lúc bận rộn vì có nhiều việc quá, lúc mình sợ chẳng hạn, lúc đó là tâm mình sẽ bận rộn. Lúc mình đang đói, mình nói mà tại sao cứ nổi sanh. Nói tôi thấy rõ ràng, nó mặt mày vội quá rồi quá đất rồi. À mà nó lên mà quýnh chết rồi. Nó nói bây giờ dọn cái tô ra để trước mặt cái tao chui về cũng kinh rồi. Tha thú tha thú mà ai mà giật ngay của mình là chết rồi này. Tới giờ nó ăn rồi đó. Có một khi ông qua này ông nói dễ thương đấy. Con ngồi thiền, khi mà tha thú rồi con quan tâm con. Có ai mà giật, có ai mà giật thì con nói thôi giật con cũng vừa mà giật. Một lần chứ hai lần giật lần thứ ba là con sắm đá, con làm tật tới. Mình thấy ha, không đấy, thành ra cái gì để ý cái bài kiến một là tha thú, tha thú rồi đây, cái cuối cùng câu cuối cùng cái sao đó, cái tha thú là ui cái đó là cái đấy ta là mà hết giờ rồi, nhưng mà thôi hôm nay thì xin cho quý vị một phần đó là một chia suốt vừa rồi mới hỏi cái phần chia suốt thì thầy trả lời cũng rất hay để cho quý vị nghe. Nhiều Phật tử dẫn con sư qua sư hay là cô trong những điện tu hành thiền có phước thì chia cho con. Có vị con làm sinh nhưng mà có vị con cũng được, con hứa khả. Nên lúc tu giới định niệm viên mật, con nhớ đến họ, chia phước, cầu mong cho họ làm được an vui hạnh phúc. Làm như vậy có đúng không thầy? Thầy trả lời đúng, thành giả có thể chia phước đến những cái người các chú nguyện hướng tâm về người đó, mong cho họ được tâm được thăng lạc. Thì là người tu, người đi phải giúp đỡ mình, giúp phương tiện mình. Thật giả là mình ở tại chú xứ thì phải giúp được phương tiện, nên tu hành thì mình qua đây. Mình hành thiền có phước, mình cũng được biết cho người ta và mình chia phước cho người ta. Nhất là lúc mà tâm của hành giả tan rã và yên trong cái thiền tư một xíu. Mà lúc mà nổi sân lên á, thì chuyện gì thì chúng mình chia ta chia đó là chia tội đó. Thành ra, đợi cái lúc mà mình ngồi thiền, mình yên ổn, mình hồi hướng xuất thì những cái người mà gọi là ý chủ là thân nhân của mình. Mà, vì là có một năm đầu thầy dạy á, là mỗi ngày á, mình phải làm điều đó. Bố vào cái chia tay tối mình trước khi đi ngủ là giờ chuyện cuối cùng á, mình hồi hướng mình chia phước cho những ký chủ không nhân sao bố thí giúp đỡ cung dường cho chúng tôi có phương tiện tu như thế này, mình hồi hướng thôi nào mình cũng làm vậy, đây là sáng sớm mình làm chuyện cái nhất nào một ngày làm được, cái đó là cũng rất tốt nữa. Nhưng mà thưa thầy, mình chia cho người ta có được phước không? Có, nếu họ nghe mình chia họ đang dường tha thú ba lần thì hay ra, mà không nghe mở ra quá là sao đây, con người nó tiêu liệt hồn. Tha quá mà sao nghe được. Chúng sanh vô hình, chư thiên văn minh ngã quỷ thì mới ra nhận được phước của mình. Hoặc bình thường mà người ta không nghe, người thường mà không nghe là không có nhận được phước gì. Hành giả có thể trở về chú xứ gặp người mình mà muốn chia phước, kể lại mình tu ở miếng điện, tu thiền, thân tâm mắt để an lạc như thế nào. Khi người ta nghe họ hoan hỷ tâm tình, chứ cần họ tâm tình và hoan hỷ với mình, là họ có phước rồi. Còn họ không cần họ hoan hỷ, họ nói, họ lao qua nó tu hành cái gì, là họ mất phước rồi đấy. Thưa thầy, chúng sanh dưới địa ngục có những được phước mình chia cho họ không? Diêm vương thì được. Thầy nói cho các bạn nói diêm vương thì được. Chia phước với diêm vương để ông này bữa nào mình xuống ông đưa tay cho mình. Mà không phải thầy nói đây, thầy nói tại sao mình chia phước diêm vương được thì ông này là chư thiên, còn chúng sanh ở trong chú xứ này. Kinh nói rằng tâm họ đau khổ khủng khiếp, không bao giờ ngừng cái một phút một giây nào cả. Thành ra chia phước chia ông diêm vương phước mình chia, bình thường phước mình chia thì nói phước mình chia chỉ có một hạng ngã quỷ nên là ra rất áp chi đi phát cái này là thầy biết, nhưng mà sư có một chị qua đi tao thầy cái đêm đó thì chắc lại là một tí thôi nhân đó thì cái này tại vì anh nói về một cái bài pháp liên quan tới vấn đề cầu thang của siêu thì sau này đó thầy nói cái kinh nói thì chỉ có một hạng thôi là được cái phước mà mình chia đó là hạng tham nhân ngã quỷ nên là ra rất áp chi đi cá ngoài cái hạng ra hạng ngã quỷ khác không được này thôi. Tại sao? Đó là những người lúc còn sống tuy có tu hành, có làm việc phước đức, nhưng vì dính mắc vào tài sản của mình, của con, của cái, thì khi sinh trở lại làm ngã quỷ, loan quanh lũng cũng trong căn nhà mình. Vì vậy quý vị thấy sự vô lý của tâm dính mắc không? Vô lý là vô lý sao quý vị? Thầy phải tưởng tượng như bây giờ mình dính mắc vào trong tài sản mình, của cái của mình. Rồi bây giờ mình chết đi, mình loan quanh lũng cũng ở trong nhà của mình, con cái mình nó sống sao? Kêu thầy pháp đấy nó đóng mình ra cho bộ, nó lấy tiền của mình, nhà của mình mà không, mà nó lấy tiền của mình, sau khi ông thầy pháp thì cũng lại tống cổ mình ra. Trời ơi, dính mắt gì vậy? Thôi đừng chơi, đừng dính mắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.